cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 303, máu tươi cùng cừu hận. Thế nào, cảm thấy không tưởng tượng nổi, Broly không phải liền có thể biến thân Super Saiyan sao? Chúng ta tự nhiên cũng được. Nhìn ra đối phương vẻ mặt bên trong kinh ngạc và đố kỵ, Dạ Thần cười híp mắt nói, hừ, Broly chính là trong truyền thuyết Saiyan, các người có tư cách gì cùng nàng so? Hừ lạnh một tiếng, Paragus không che giấu chút nào chính mình đối Dạ Thần bọn họ khinh thường. Các nàng đâu? Hai người bọn họ lại là người nào? Ánh mắt lại rơi vào Goku cùng Vegeta trên người. Paragus hỏi, trong bụng lửa ghen lại đậm đà mấy phần. Rốt cuộc lại là hai cái Super Saiyan. Đáng chết, chẳng lẽ ở tại bọn hắn bên kia Super Saiyan đều đã trở thành cải trắng sao? Nàng gọi Son Goku, làm Saiyan tên chính là Kakato, là cái kia hạ cấp chiến sĩ Bardock nữ nhi. Ban đầu cũng là cùng con gái của ngươi Broly cùng một ngày xuất sinh. Lại là cái kia Bardock nữ nhi. Dạ Thần giới thiệu một chút Goku thân phận, mà Paragus chính là không ra ngoài dự liệu lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại thúc, người biết ta phụ thân đại nhân sao? Mặc dù đối với chính mình cái kia đã sớm chết rơi bố già cũng không có ấn tượng gì, cũng không có cảm tình gì. Bất quá nói tới chỗ này, Goku vẫn là không nhịn được có chút hiếu kỳ. Hừ, Bardock, ta đương nhiên nhận biết. Không nghĩ tới lại là nữ nhi của hắn. Quả thật, nhìn kỹ nói là có chút giống. Lại quan sát Goku mấy lần, Paragus có chút nho nhỏ khó chịu nói, Bardock tại Saiyan trong rất nổi danh, còn lại Saiyan đều vì tư lợi tàn bạo lãnh khốc. Hắn mặc dù cũng không kém, nhưng là lại có lấy cứu vớt đồng loại cái này một dị thường hành vi. Tại Saiyan trong phi thường hiếm thấy. Mặc dù chỉ là một cái hạ cấp chiến sĩ, nhưng hắn vẫn cứ dựa vào vô số chiến đấu chui luyện không ngừng tăng lên chính mình sức chiến đấu. Nghe nói thực lực đều đã cùng Vegeta Vương không phân cao thấp. Tại ban đầu Vegeta trên hành tinh rất chịu người ủng hộ. Paragus đương nhiên là đối Bardock không thế nào chịu phục, bao gồm hiện tại cũng giống như vậy. Không nghĩ tới cái tên kia nữ nhi cũng sống sót. Hơn nữa còn biến thành Super Saiyan. Nhưng là cái này thì như thế nào? Hắn có lẽ là so ra kém Bardock. Nhưng là nữ nhi của hắn Broly tuyệt đối là mạnh nhất ưu tú nhất Saiyan. Còn như vị này, chúng ta Saiyan cuối cùng vương tộc cùng công chúa. Vegeta điện hạ, khóe miệng khẽ nhếch. Dạ Thần lại hướng Paragus giới thiệu một chút Vegeta. Cái thế giới này Paragus hiển nhiên còn không nhận biết Vegeta. Không, phải nói là hắn chỉ là nhận biết khi còn bé Vegeta. Đã nhiều năm như vậy Vegeta cũng xảy ra rất nhiều biến hóa. Thế cho nên hắn trong lúc nhất thời không có nhận ra. Nàng là Vegeta công chúa. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cả người đều rung một cái. Sau đó Paragus thật giống như bệnh điên phát tác giống nhau mà cười lớn. Thế nào, ngươi đối với ta có ý kiến gì không? Khẽ nhíu mày, Vegeta lạnh lùng mở miệng nói. Ý kiến, đương nhiên là có. Vegeta, nghe nói ngươi một mực đều tại là Frieza công việc. Frieza chết sau ngươi cũng chẳng biết đi đâu. Ta còn chính nghĩ lúc nào liền đi tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn dám chính mình xuất hiện ở trước mặt ta. Nhìn chằm chằm Vegeta, Paragus không che giấu chút nào chính mình lửa giận cùng cừu hận. Ngươi tìm ta làm gì? Ta có thể không nhớ lúc trước đối với ngươi làm qua cái gì? Ngươi là không có đối với ta làm qua cái gì, nhưng là phụ thân ngươi Vegeta Vương có. Vegeta, ngươi từ nhỏ liền được gọi là ưu tú nhất cùng thiên tài nhất Saiyan, cũng là phụ thân ngươi Vegeta Vương lớn nhất tự hào, nhưng là ngươi căn bản là còn không biết sao, ngươi về điểm kia mới có thể cùng nữ nhi của ta Broly so ra chẳng là cái thá gì. Broly, nữ nhi của ta, vừa ra sinh ra vốn có 10.000 điểm tiềm năng chiến đấu. Chính là trong truyền thuyết 1.000 năm mới phải xuất hiện một lần Super Saiyan. Ban đầu chiếm được tin tức này lúc, người biết phụ thân ngươi Vegeta Vương Đô làm gì? Hắn kiêng kỵ nữ nhi của ta Broly lực lượng. Hắn lo lắng Broly sẽ đáp lại ngươi ánh sáng. Cho nên hắn ra tay bị thương nặng ta. Còn phái người ám sát nữ nhi của ta Broly. Cuối cùng đem chúng ta phụ nữ giống như rác rưởi giống nhau vứt bỏ. Ta lúc đầu rõ ràng như vậy trung thành với phụ thân ngươi. Nhưng là ngươi nhìn hắn đều làm những thứ gì. Ta thật hận, ta hận phụ thân ngươi Vegeta Vương. Ta cũng giống vậy hận ngươi. Nhớ tới đã từng những kia không chịu nổi hồi ức. Paragus cả khuôn mặt đều bóp méo. Phần kia thật sâu cừu hận khiến hắn đều muốn đem Vegeta nuốt sống đánh chết một dạng. Vascong, hắn nói đều là thật. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói những chuyện này. Vegeta sắc mặt cũng phi thường khó coi. Hướng Dạ Thần hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Ban đầu ta đi tiếp Goku chuẩn bị mang nàng cùng một chỗ từ Vegeta trên hành tinh chạy trốn lúc. Vừa vặn liền đụng phải phụ thân ngươi phái tới người tại ám sát Broly. Dạ Thần đúng sự thật hồi đáp. Ngươi lúc trước vì cái gì không nói cho ta những chuyện này? Ngươi lại không hỏi. Vegeta tựa hồ có hơi tức giận. Mà Dạ Thần chính là tức giận nói. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng Vegeta cũng biết chuyện này xác thực không trách được Dạ Thần. Hừ lạnh một tiếng vừa nhìn về phía đối diện Paragus. Phụ thân ta có lẽ là làm nhiều chút có lỗi với các ngươi phụ nữ sự tình. Nhưng là hắn cũng sớm đã chết. Các ngươi muốn tìm ta trả thù nói cứ tới phải đó. Nhắc tới chuyện này kỳ thực cũng không có quan hệ gì với Vegeta. Nàng thậm chí trước đó cũng không biết Broly tồn tại. Lại càng không sẽ bởi vì chính mình phụ thân Vegeta Vương đối với bọn họ phụ nữ làm những chuyện kia liền mang lòng áy náy cái gì. Nhưng là nàng tự hào sẽ không cho phép nàng lùi bước. Mà còn Paragus người này hiển nhiên là muốn đem đối phụ thân nàng cừu hận chuyển tới trên người nàng. Muốn báo thù nàng cứ tới chính là nàng cũng không sợ. Vegeta, ngươi phần này ngạo mạn quả nhiên đều cùng phụ thân ngươi Vegeta Vương một dạng. Yên tâm đi, phụ thân ngươi Vegeta Vương đã chết. Ta tự nhiên sẽ đem tất cả hết thảy cừu hận đều trả thù ở trên thân thể ngươi. Dùng ngươi máu tươi cùng thống khổ tới trả lại ta cùng với Broly chỗ gặp hết thảy. Mà còn a, các ngươi như vậy mục nát vương tộc cũng đã sớm nên biến mất. Chờ ngươi chết sau ta cùng Broly, chính là Saiyan mới vương tộc, chúng ta sẽ chinh phục Ngân Hà, chinh phục vũ trụ, sau đó tái hiện Saiyan huy hoàng. Ha ha ha ha ha, nói tới chỗ này, Paragus lại không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Hừ, thật là cái sẽ nằm mơ ra hỏa, chỉ bằng ngươi cũng muốn trở thành Saiyan vương, cười lạnh châm chọc. Vegeta khinh thường nói, cái này Paragus lực lượng không đáng nhắc tới, nàng tiện tay một viên khí công đạn liền có thể giết chết. Cái kia gọi Broly ngược lại có chút uy hiếp, bất quá bất kể nàng truyền thuyết gì trong 1.000 năm mới phải xuất hiện một lần Super Saiyan. Chính mình bây giờ đều đã cùng Vascong bọn họ một dạng lên cấp đến Super Saiyan 2. Vegeta cũng không bởi vì chính mình sẽ thua bởi nàng. Nổi nóng cừu hận, Paragus cũng lười nói nhảm nữa. Có vài thứ không cách nào có ngôn ngữ giải quyết. Chú định chỉ có thể dùng máu tươi trả lại. Broly, giết cho ta rơi bọn họ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.